Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 979, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh huỳnh, tiếng pháo nổ oanh như sấm sét. Vô số đạn pháo công phá tường thành Rome. Lúc này Morris trên đầu thành sợ tím mặt. Lúc nãy khi gã đứng trên tường thành nhìn thấy Conrad bị toán quân phương Đông đột nhiên xuất hiện bắt giữ còn thầm hoan hỉ trong lòng. Nhưng gã mau chóng cảm thấy sợ hãi tột độ. Đối phương chẳng những tấn công chúng, còn sử dụng một loại vũ khí như sấm sét. Loại vũ khí này quả thực giống như sấm sét của thiên lôi. Quả thực không giống như người phàm có thể dùng. Tường thành Rome dưới sự oanh phá của đạn pháo bắt đầu hơi lung lay. Dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nhưng Rome là ngôi thành cổ hàng ngàn năm, lại vô số lần bị ngoại tộc xâm lăng. Tường thành được xây dựng cực kỳ kiên cố, vì thế để sụp đổ bằng hỏa pháo hiển nhiên hơi khó. Cho nên mục tiêu của quân binh Đại Tống khi dùng hỏa pháo tập trung vào cổng thành. Dù sao cổng thành có kiên cố thế nào cũng không thể so sánh với tường thành. Cộng thêm người La Mã không có sự chuẩn bị gì. Vì thế cổng thành sau khi chịu sự công phá không dứt của vài chục quả pháo, nhanh chóng bị san bằng. Sau cùng đổ rầm, giết, theo tiếng hô của Hô Diên Khánh. Quân tiên phong sớm đã chuẩn bị lập tức tiến vào cổng thành. Đội quân tiên phong này rất đặc biệt. Phía trước cầm khiên tiến lên từng bước chắc chắn. Đằng sau ném lựu đạn, không ngừng ném về phía trước. Vừa có thể sát thương quân phòng thủ thành Rome, vừa có thể gây hỗn loạn. Morris trên đầu thành không ngờ đội quân phương Đông này lại có thể đánh vào trong thành nhanh đến vậy. Hơn nữa đối mặt với số thuốc nổ đó, gã càng không biết nên phòng ngự thế nào. Kết quả chớp mắt đội quân phương Đông đã xông lên đầu thành, bắt giữ gã làm tù binh. Ngay sau đó quân đội La Mã trên tường thành nhanh chóng bị đối phương chiếm đầu thành, bắt đầu lùi về trong thành. Pascal đệ nhị vừa tiễn Conrad trở về, đang suy nghĩ sau này nếu tìm thấy chứng cứ Morris phản bội, nên làm thế nào để nhổ tận gốc thế lực của gã mà tốn ít sức lực nhất? Thì chợt nghe thấy phía thành bắc vang lên tiếng nổ như sấm dậy. Sau đó trong thành trở nên hỗn loạn, dường như đã xảy ra đại loạn gì đó. Chuyện gì xảy ra? Pascal đệ nhị cũng bị cắt ngang dòng suy nghĩ, liền khó chịu quát tháo. Thân là giáo hoàng, bên cạnh gã tất nhiên không thiếu người chăm lo miếng ăn giấc ngủ. Nhưng giáo hoàng không được kết hôn cũng không được sinh con. Đương nhiên nếu muốn kết hôn cũng không phải không thể, thì bắt buộc phải từ bỏ thân phận giáo hoàng. Trong lịch sử từng có rất nhiều giáo hoàng đã từ bỏ thân phận giáo hoàng để kết hôn. Pascal đệ nhị vừa hỏi, bên ngoài lập tức có người đi vào, song người trong cung Lateran cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không thể trả lời câu hỏi của Pascal đệ nhị. Khiến Pascal đệ nhị vô cùng giận dữ, lập tức sai người đi kiểm tra. Kết quả người được phái đi còn chưa về thì thấy có người hổn hà hổn hển chạy vào kêu lên. Giáo hoàng, quân đội của người phương Đông bên ngoài đã tiến vào trong rồi à? Cái gì? Pascal đệ nhị nghe thấy vậy liền đứng bật dậy. Lúc này y chăm chú nghe ngóng tiếng ồn ào bên ngoài. Trong đó đúng là mơ hồ nghe thấy tiếng đuổi giết và tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của quân binh, khiến y mặt cắt không còn giọt máu. Vội vàng triệu tập toàn bộ hộ vệ của cung Lateran tới sẵn sàng phòng ngự. Cung Lateran là nơi ở của giáo hoàng và là nơi nghị sự, giống như hoàng cung của Đại Tống. Hơn nữa cung Lateran không những vô cùng cao lớn hùng vĩ, ngoài ra trong cung còn có một đội quân tinh nhuệ gồm 5.000 người cố thủ. Như vậy cho dù thành Rome có bị chiếm, cung Lateran vẫn có thể phòng thủ dựa vào tường thành chắc chắn và binh mã tinh nhuệ. Cộng thêm trong cung tích trữ lượng lớn lương thực, cho dù phòng thủ một năm cũng không gặp trở ngại gì. Cũng đúng lúc Pascal đệ nhị vừa sai người chuẩn bị phòng ngự, quân đội Đại Tống đuổi giết vào thành đã đến bên ngoài cung Lateran. Dù sao quân Đại Tống không giống như quân đội Man tộc kia không có kỷ luật. Sau khi họ vào thành không hề ra tay với người dân, mà lập tức phân ra tìm kiếm và chiếm lĩnh những căn cứ có giá trị trong thành. Cung Lateran là trung tâm chính trị trong thành, tất nhiên là mục tiêu số một của quân Tống. Chuẩn bị hỏa pháo, tướng quân thống lĩnh quân đội tiến đến bên ngoài cung Lateran dường như không chút do dự. Lập tức hạ lệnh thuộc hạ mang hỏa pháo ra, sau đó bắt đầu công kích cửa cung. Tuy cửa cung còn kiên cố hơn cổng thành Rome nhưng cũng không chịu nổi sự tấn công liên miên của hỏa pháo. Vì thế cửa cung nhanh chóng bật mở, quân Tống bên ngoài cung lập tức ào vào. Binh sĩ trong cung vốn định phản kháng nhưng khi vũ khí thuốc nổ như lựu đạn bay vèo vèo trong cung, rất nhiều chiến mã của kỵ binh bị chấn động, không nghe lời chỉ huy, kết quả dễ dàng bị quân Tống đánh bại. Lúc này đội quân Tống khác cũng đuổi đến cung Lateran. Khi các đội quân ở các đường tập hợp lại, vô cùng dễ dàng chiếm cứ cung Lateran. Giáo hoàng Pascal đệ nhị muốn chạy bằng con đường khác lại bị quân Tống phía sau đuổi kịp. Kết quả giống như Maurice, Conrad làm tù binh cho quân Tống. Sự tranh giành đấu đá trong thành Rome giữa hai người họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cung Lateran rơi vào tay quân giặc, các căn cứ trọng yếu khác của thành Rome cũng lần lượt bị quân Tống công phá. Toàn bộ thành Rome đều thuộc quyền sở hữu của quân Tống. Mới đầu người La Mã còn lo lắng quân đội phương Đông mắt đen này sẽ giết người cướp của khắp thành Rome giống như những Man tộc trong lịch sử kia. Nhưng khiến họ ngạc nhiên là, đội quân này ngoài giao chiến với quân đội của giáo hoàng ra không hề xâm phạm đến dân thường. Thậm chí còn bắt đầu duy trì trật tự trong thành. Một số tên vô lại trong thành muốn mượn cơ hội cướp bóc đều bị quân đội phương Đông vào thành chém đầu. Không còn ai dám có ý đồ khác nữa. Rome bị quân Tống khống chế. Sau khi Hồ Diên Khánh vào trong thành tuần tra, xác định thành Rome đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ. Không còn bất kỳ nguy hiểm gì. Triệu Giai và Agni ở phía sau mới vào trong thành, còn tổ chức nghi thức vào thành Linh Đình, khiến mọi người La Mã đều biết công chúa Agni năm xưa đi khỏi châu Âu đã về. Hơn nữa còn dẫn theo quân đội hùng mạnh, đoạt lại hoàng vị vốn thuộc về mình. Nếu Triệu Giai trực tiếp tuyên bố họ đại diện cho Đại Tống đến, chắc chắn sẽ kích động người La Mã nổi dậy, dù sao họ không những là người ngoại tộc, mà còn không phải người châu Âu. Cho dù sức mạnh của họ lớn thế nào nhưng trong thời gian ngắn rất khó nhận được sự đồng thuận của người La Mã. Nhưng bây giờ lại khác. Agni vốn là công chúa của đế quốc La Mã thần thánh. Tuy Rome là thủ đô của giáo hoàng quốc nhưng giáo hoàng quốc cũng được coi là một phần của đế quốc La Mã thần thánh. Trước kia hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh nhiều lần đem quân tấn công thành Rome. Vì thế người La Mã khá chấp nhận đế quốc La Mã thần thánh. Bây giờ công chúa bị mất tích năm xưa đã quay về, khiến cho trận chiến này trở thành sự đấu tranh trong nội bộ đế quốc. Cho dù ai thắng đều không ảnh hưởng lớn đến người dân. Cũng chính nhờ danh nghĩa của Agni, cộng thêm sau khi quân Đại Tống vào thành không bóc lột giết người, còn tốt hơn quân đội của giáo hoàng trước kia, khiến người dân thường càng không quan tâm tới trận chiến này. Phần lớn người dân vẫn tiếp tục cuộc sống như trước. Thành Rome cũng dần dần đi vào trật tự. Trong cung Lateran, Agni lặng lặng nhìn hai con người trước mặt. Hai người này một là đại ca Conrad của nàng, còn lại là đương kim giáo hoàng Pascal đệ nhị. Hồi đó chính hai người họ đã âm thầm cấu kết với nhau, kích động chính biến đầu tiên trong đế quốc. Tuy không thành công nhưng tạo điều kiện cho nhị ca Henry bé của Agni. Kết quả sau khi Henry bé làm biến động chính trị, phụ thân của nàng Henry đệ tứ mất đi tất cả, cuối cùng chết trên đường đoạt lại hoàng vị. Agni, em gái thân yêu của ta, không ngờ em vẫn còn sống, ta rất mừng. Conrad nhìn Agni trước mặt, sắc mặt thay đổi không ngừng. Cuối cùng cười đon đả lên trước nói. Thoạt nhìn giống như thật sự vui vì Agni quay về. Lúc này Conrad tỏ ra đau lòng nói. Y hiểu em gái của mình. Biết Agni là người rất trọng tình cảm. Chỉ cần bây giờ mình nói những lời âu yếm. Có lẽ có thể khiến Agni tha cho mình. Tuy nhiên Conrad vừa dứt lời thì một người đàn ông châu Á trẻ từ cửa đi vào. Tay dắt theo một đứa trẻ đáng yêu. Khuôn mặt anh Tuấn mỉm cười tự tin đến bên cạnh Agni. Sau đó nhìn Conrad nói. Thiết nghĩ vị này chính là đại ca rồi. Chào huynh, ta là phu quân của Agni. Đây là con của chúng ta Triệu Hoa. Hoa Nhi, mau chào cứu cứu đi. P.S. Cứu cứu. Anh trai, em trai của mẹ, Cách Trương.